Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 25, Mỹ nhân kế. Gocchuyenaudio.com. Khi xuống xe, Trương Lạc Trần nắm lấy eo cô và thì thầm. Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Mạc Thanh Yên liếc nhìn hắn. Lời người đàn ông này nói. Cô ta không hề tin. Cảm giác an toàn đến từ sức mạnh của bản thân. Một người đàn ông như hắn mãi mãi không thể khiến người khác cảm thấy an toàn. Cô khẽ gật đầu, nhìn thấy Lưu Nguyệt Nguyệt đến. Hắn nhanh chóng buông tay. Mạc Thanh Yên mới cảm thấy thoải mái. Thân thể người đàn ông này rất gần. Cô còn muốn đá bay hắn đi. Lưu Nguyệt Nguyệt dồn nén tất cả ghen tị lại. Thân thiết lại với Mạc Thanh Yên. Ở đây thật vui, có cả những màn trình diễn tuyệt vời. Mạc Thanh Yên nghe thấy vậy. Trong lòng không khỏi ớn lạnh, bọn họ bắt tay nhau hại cô, không chỉ giải quyết được cô, mà còn có rất nhiều tiền, đó là tiền bán cô, thực sự rất độc ác, bản thân như vậy thật kinh khủng. Nhìn thấy ánh mắt phấn khích của họ, không coi trọng cuộc sống của một người, cô ấy thật kinh tởm với những người này, đồng thời trong lòng cô cũng âm thầm tính toán, cô muốn họ nếm trải sự đáng thương khi bị chà đạp. Mấy người đã đến một hộp đêm, sau đó đi qua cánh cửa tối của cầu thang, vào trong tầng ngầm, bên trong rất lớn, ánh sáng khi tối, giống như địa ngục. Khi Mạc Thanh Yên đang nghĩ như vậy, có người đột nhiên lên tiếng, chào mừng đến với địa ngục trần gian. Mạc Thanh Yên ngây người, hóa ra là địa ngục. Lưu Nguyệt Nguyệt ôm cô chặt hơn, như thể sợ cô sẽ chạy trốn vậy. Ánh mắt cô tìm kiếm bên trong và khi cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, liền nháy mắt với hắn. Người đàn ông hướng ánh mắt về phía Mạc Thanh Yên, rồi nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ sự hài lòng, mà bọn Lục Phong ở phía sau cũng có chút phấn khích. Sắp bắt đầu rồi, chúng ta ngồi xuống uống chút gì trước đi, đợi lúc nữa vui quá, chắc chắn sẽ chết khô mất, Lục Phong nói. Rồi đi đến quầy ba lấy một vài chai cocktail, đưa nó cho Mạc Thanh Yên. Mạc Thanh Yên cầm lấy. Sau đó, nhìn Trương Lạc Trần và anh ta gật nhẹ đầu và chứng tỏ rượu này có vấn đề. Trương Lạc Trần vì đêm nay có thể ngủ cùng Mạc Thanh Yên nên đã giúp cô. Vì vậy, anh ấy chỉ và nói. Hãy nhìn xem, đó là Giang Bá, tôi nghe nói anh ấy rất mạnh mẽ. Mắt mọi người đều bị cuốn hút. Mạc Thanh Yên nhanh chóng đổ cốc rượu và đổi cốc của Lưu Nguyệt Nguyệt. Rồi không tiếng động cầm chai rượu của cô ta lên và nhấp một ngụm. Những người khác nhìn thấy, trong lòng vô cùng hưng phấn. Mạc Thanh Yên, đêm nay sẽ để cô chết trong tay người đàn ông đó. Bọn Lưu Nguyệt Nguyệt đã bán Mạc Thanh Yên cho nhà vô địch quyền anh mạnh nhất ở đây. Người đàn ông rất biến thái và thích chơi kích thích. Nhiều phụ nữ bị anh ta chơi đến chết và cảnh đó rất đau khổ. Vì vậy, Mạc Thanh Tuyết đã lên kế hoạch như vậy. Chỉ muốn loại bỏ hoàn toàn Mạc Thanh Yên. Uống hết chai rượu, Lưu Nguyệt Nguyệt và Kỷ Vi giữ Mạc Thanh Yên. Tiểu Yên, chúng tôi đưa cô đi thay quần áo. Mạc Thanh Yên nhìn Kỷ Vi và Lưu Nguyệt Nguyệt, rồi gật nhẹ đầu. Lưu Nguyệt Nguyệt chỉ đứng dậy, có chút không rõ ràng. Cô lắc đầu và cảm thấy có gì đó không ổn. Khi tới phòng nghỉ, Lưu Nguyệt Nguyệt không chống đỡ được mà ngã xuống đất, Kỷ Vi đến dìu cô ta. Mạc Thanh Yên đánh hắn một chưởng từ phía sau, khiến hắn choáng váng, hai người đều ngã xuống thảm. Mắt Mạc Thanh Yên tối lại, bổn tiểu thư tiễn các ngươi tới đây. Sống hay chết là do tạo hóa của các người. Cô rời khỏi phòng nghỉ, Mạc Thanh Tuyết trốn trong bóng tối. Mắng thầm, đúng là phế liệu, cũng may cô ở đây. Bằng không tất cả đều vô ích, cô ta chuẩn bị thực hiện phương án, liền cầm điện thoại bấm một dãy số, cướp dây chuyền của cô ta, tiến hành theo kế hoạch, cách chương.